Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, trung bình giá trị thật thấp a. La Nghị rời đi tiệm vũ khí, tháng 8 tới lấy đao, mà hắn cũng không có tại thủ đô nước đi một chút. Nhìn một chút, nơi này không có gì đáng giá hắn dừng lại. Hắn thời gian rất ít, phải không ngừng tiến tới. Hắn phải đi về chờ tình báo. Các binh lính rất nhiều trang điểm xuống thuyền. Sau đó tại thủ đô nước thu thập các loại tình báo. Nơi này là xưởng đóng tàu. Cho dù ai buộc công ty không thay các hải tặc sửa chữa cùng xây tạo thuyền chỉ. Nhưng là vẫn có người khác bí mật làm như vậy sự tình. Cho nên nơi này không hội. Sẽ thiếu khuyết hải tặc. Mà thủ đô nước toàn thể kết cấu phi thường thích hợp xây dựng bí mật xưởng đóng tàu. Dọc theo bên bờ vị trí xây dựng một cái ẩn núp cửa cống. Như thể thuyền hải tặc ra vào chính là rất khó bị phát hiện. Muốn tìm được bọn họ biện pháp không phải tìm thuyền, mà là tìm người. La Nghị đợi ở trên thuyền, lau chùi tuyết tẩu. Hắn muốn từ thủ đô nước bắt đầu. Sau đó không ngừng dọn dẹp hải tặc, tích lũy tài phú cùng ác ma quả thực. Tài phú vì tương lai đúc tốt nhất nghịch nhận đao. Đồng thời hắn còn hội kiến tạo một chiếc đặc biệt quân hạm. Muốn có thể bay. Muốn lấy được Ino ác ma quả thực. Không biết bay sao được đây. Báo cáo. Ba đa thượng úy âm thanh âm vang lên. Đi vào. La Nghị xem một ít thời gian. Bất quá mới là buổi chiều 2 giờ mà thôi. Nhanh như vậy đã có hải tặc tin tức. Thật sự là ngoài dự đoán mọi người hiệu suất cao a. Vì thế La Nghị hết sức hài lòng. Thiếu tá. Đây là hiện nay thu thập một chút tài liệu. Hiện tại có mấy cái băng hải tặc đang thủ đô nước một chút bí mật xưởng đóng tàu tiến hành thuyền. Bè sửa chữa. Muốn mấy ngày mới có thể hoàn thành. Ba đa thượng úy đem một trang giấy cùng mấy tờ lệnh truy nã. Đặt ở La Nghị trước mặt. La Nghị cầm lên nhìn một chút. Đúng là mấy cái băng hải tặc tài liệu. Lệnh truy nã đều đã tìm ra. Cái này rất có hiệu suất làm việc. Bất quá treo giải thưởng kim ngạch có chút thiếu a. Trung bình treo giải thưởng kim ngạch tại 20 triệu berry tả hữu. Bất quá La Nghị cũng không nghĩ nhiều. Dù sao đại hải tặc ở đâu là tốt như vậy tìm. Nơi này là đại hải trình nửa đoạn trước. Đồng thời có 7 cái đường biển đi quần đảo Sabaody đi. Còn có thất vũ hải tồn tại. Vương hạ thất vũ hải thành lập ý nghĩa là thủ ở 7 cái đường đi. Ngăn cản các hải tặc tiến vào quần đảo Sabaody đi. Tiến vào tân thế giới. Nhưng là thất vũ hải trên căn bản cũng không thế nào quản sự nhi. Mỗi người bọn họ là chính. Trừ bởi vì chính mình con mắt chặn lại hải tặc. Những người khác căn bản không hội. Sẽ. Cố ý đi lý biết. Giống như Mihawk. Hắn nhàm chán mới sẽ đi chém Crick hạm đội. Mà bởi vì nhàm chán mới đuổi kịp Đông Hải. Hết thảy ngọn nguồn chẳng qua chỉ là nhàm chán. Được. Hiệu suất khá vô cùng. La Nghị không nghi ngờ gì. Còn khen hứa thoáng cái ba đa thượng úy. Đây là chúng ta hẳn làm. Ngài lúc nào hành động? Nhân viên phân phối thế nào? Hiện tại có một nửa nhân viên xuống thuyền điều tra tin tức cùng nghỉ phép. Không cần. Người cũng có thể hạ đi vòng vòng. Để cho các hạ sĩ quan thay phiên xem thuyền là được. Ừ. Ba đa thượng úy ra La Nghị phòng làm việc. Sau đó thở phào một cái. Hắn đến không phải cố ý như vậy lừa dối. Nhưng là cái này toàn bộ bộ đội 100 danh quan binh sinh mệnh hắn không dám đánh cuộc. Trọng điểm là vị này thiếu tá quá tuổi trẻ. Ba đa thượng úy cũng không phải rất giải La Nghị. Chẳng qua là nghe nói qua một người như thế. Thiếu úy quân hàm liền dám một mình khiêu chiến một cái băng hải tặc. Nhưng là cái này băng hải tặc thuyền trưởng mới 17 triệu berry treo giải thưởng. Mặc dù tấn thăng thiếu tá, nhưng là trong đó quá trình cùng nội tình. Hắn như vậy úy quan căn bản không thể nào biết được. La Nghị không biết mình bộ hạ là thế nào nghĩ. Mặc dù trung bình chỉ có 20 triệu berry treo giải thưởng truy nã. Trên dưới thấp thỏm cũng là không lớn. Cơ hồ là tương đương với Crick băng hải tặc. Như vậy băng hải tặc tại đại hải trình đoạn trước là khá nhiều. Bọn họ cũng là bị người tiêu diệt cùng thôn tính nhiều nhất. Cầm lên tuyết tẩu, La Nghị trực tiếp xuống thuyền rời đi. Ba đa thượng úy cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn không nghĩ tới La Nghị hội sẽ một người đi tiêu diệt hải tặc, mà La Nghị đi bộ, dựa theo phía trên tình báo tìm tới đệ nhất gia bí mật xưởng đóng tàu. Hắn một thân giáo quan quân phục, phía sau chính nghĩa áo khoác ngoài quá mức nổi bật. La Nghị căn bản không có thay đồ thường, hoặc có lẽ là hắn căn bản không có đồ thường. Đi tới nơi này thời gian mấy năm hắn không có mua cho mình qua một món nhi quần áo. Không phải huấn luyện chính là tuần tra. Cho tới bây giờ không theo đuổi phương diện sinh hoạt hưởng thụ. Hắn có thực lực bây giờ cũng không phải tình cờ. Dù sao ác ma chi lực chỉ hấp thu 2 khỏa. Cụ thể tăng thêm bao nhiêu thực lực không cách nào tính toán. Bởi vì hắn một mực ở không ngừng tiến bộ. Ngay tại lúc này hắn vẫn có thể tiến bộ. Cho nên tu luyện cũng là chưa từng bỏ xuống. Bí mật xưởng đóng tàu đều là tại thủ đô nước bên bờ vị trí. Nơi này vòng ngoài là nhất tường thành lớn, ngăn trở sóng biển trùng kích. Ở phía dưới mở một cái bí mật cửa cống cũng không khó khăn. Mà xưởng đóng tàu một bên khác nhì cửa vào lại là chỉ có một người có thể thông qua tiểu môn. La Nghị cười xuống, đương đương, La Nghị đưa tay gõ thoáng cái tiểu môn. Bên trong truyền tới thanh âm, ai vậy, xem thuyền. La Nghị thuận miệng nói đến, xem thuyền có thể lý giải là trông coi, cũng có thể lý giải là tới xem một chút có hay không có tân thuyền bán ra. Phía bên kia tính cảnh giác cũng không cao, trực tiếp mở cửa một cái. Sau đó trong nháy mắt sững sốt, một cái sĩ quan hải quân đứng ở cửa. Bất quá La Nghị nhưng là không có ngẩn người, tay phải nắm tiết tàu vỏ đao, trực tiếp về phía trước đưa một cái. Tiết tàu đưa ra nửa thân đao giá tại cổ đối phương trên. La Nghị nhấc chân đi vào bên trong. Tiện tay đóng cửa lại. Không cần đi bao lâu. Đại khái mười mấy mét lối đi. Sau đó sáng tỏ thông suốt. Bên trong không gian rất lớn. Lại có hai cái bến tàu. Một người trong đó là một chiếc thuyền hải tặc. Phía trên có còn hải tặc cờ rủ xuống ở nơi nào. Một người khác lại là tân thuyền đang xây dựng. Bên trong công nhân có trên hơn 100 người. La Nghị sau khi tiến vào cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý. Nhưng là hắn một thân màu trắng quân phục đủ nổi bật. Hải quân, có người thấy sau đó biểu hiện sững sờ. Sau đó trực tiếp kêu lên. Có hải quân, mọi người kỳ quái nhìn tới. Sau đó phát hiện La Nghị. La Nghị cũng không có giết chết mặt tiền nhân. Mà là đem tiết tàu thu lại. Phía bên kia đã dọa hỏng. Trực tiếp xoay người chạy. Hải quân tới rồi. Hử. Hải tặc thuyền trưởng mới vừa trở về không lâu. Chờ đợi là nhàm chán nhất. Hắn mang theo thuyền viên ăn uống thả cửa một trận. Sau đó trở lại ngủ. Mơ mơ màng màng nghe được một trận ồn ào. Trực tiếp xoay mình ngồi dậy. Tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ quét nhìn thoáng cái. Cuối cùng ánh mắt rơi ở một bên nửa chai rượu rum trên. Trực tiếp bắt lại mãnh quán mấy hớp. Cái này mới thanh tỉnh lại. Xảy ra cái gì sự tình? Lớn tiếng chất vấn. Biển. Hải quân. Thuyền trưởng. Hải quân. Hải tặc thuyền trưởng đứng dậy bước nhanh đi ra. Hắn vóc người dị thường cao lớn. Có chừng 3 thước liền hắn một cái. Hắn sau khi đi ra nhìn một chút. Phát hiện chỉ có một La Nghị. Ngạc nhiên hỏi. Không biết a. Bất quá bây giờ đi vào chỉ một mình hắn. Này, hải quân, chỉ một mình ngươi sao? La Nghị quay đầu nhìn sang. Cùng tình báo tương xứng. Đây là một cái treo giải thưởng 23 triệu berry hải tặc. Không sai, chỉ một mình ta. Các ngươi đều ở chỗ này sao? Kia cũng rất tốt. Giảm bớt ta còn muốn các loại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.